Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 303, VV. Tô Dương tiện tay đánh ra một cái phòng hộ cấm chế. Thần thức như biển, bàng bạc tinh thần lực ba động trong nháy mắt xông ra. Hướng về hoang cổ cấm địa bên ngoài bao phủ đi qua. Thân ngoại hóa thân đi vào vài tòa thành cổ không bao giờ rơi phía trên. Một bộ bộ kinh văn, tại Tô Dương trong óc nổi lên. Đây là toàn bộ thế giới lưu truyền vạn thế phương pháp tu hành. Bị Tô Dương thu hết vào mắt, không ngừng phối hợp với tự mình cảm ngộ tiến hành xác minh. Cuối cùng dung hội quán thông, huyền hoàng chi thể vạn pháp không tới, vạn kiếp không thêm thân. Lại thêm có pháp tắc che giấu, là lấy Tô Dương cũng không lo lắng giữa thiên địa kiếp số khảo nghiệm. Chỉ cần vượt qua tự thân kiếp số liền có thể, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hừng đông sát na, Tô Dương mở ra ánh mắt, một đạo đại viên mãn khí tức, theo Tô Dương trên thân chợt lóe lên, sau đó lại là bình thản trở lại, nếu có tiên đài cảnh phía trên cường giả ở chỗ này. Nhất định có thể nhìn ra Tô Dương đáy mắt nổi lên một đạo thâm bất khả chắc quang mang. Từ từ sẽ đến đi, Rome không phải một ngày xây thành. Tô Dương chậm rãi nói, thu liễm tất cả ba động. Tô Dương gọi hai người rời giường, đi lên, hôm nay đi trước ra ngoài lại nói. Tô Dương nói, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều là còn buồn ngủ, bất quá nhưng cũng biết tự mình ở vào cái gì địa phương. Đón ánh nắng sáng sớm, đứng lên, duỗi lưng một cái, liền bắt đầu hướng về dưới núi đi. Giờ phút này, mấy người đều là thân ở đỉnh núi. Phía dưới là bình địa, một bên khác thì là vực sâu không đáy. Ba người hướng về dưới núi đi tới. Trên đường đi, cũng không nhìn thấy cái gì hung cầm mãnh thú. Nhưng là tối hôm qua trong bóng tối kia ngập trời bóng đen, để cho hai người ký ức vẫn còn mới mẻ. Chờ đến trạng vạng tối thời điểm, ba người mới khó khăn lắm đi ra khỏi cấm địa. Rốt cục ra, không còn dùng thụ loại kia hành hạ, bóng đêm sắp tới. Nhưng là ba người xem như đi ra. Cái này hoang cổ cấm địa bên trong, tuyệt đối là có đại hung hiểm, đại nguy cơ. A, Diệp Phàm, ngươi làm sao biến thành tiểu hài tử? Bàng Bác kinh nghi lấy hỏi. Ngươi cũng thay đổi nhỏ. Diệp Phàm nhìn về phía Bàng Bác, cũng là có chút giật mình. Bàng Bác cùng Diệp Phàm giờ phút này, thân thể đã là giống như là 12-13 tuổi thời điểm. Nên là kia quả nguyên nhân. Không cần lo lắng, Tô Dương chậm rãi nói. Ba người bên trong, chỉ có Tô Dương không có gì thay đổi. Bàng Bác suy tư một cái, cũng là hỏi, thúc không ăn kia quả? Ăn một cái, Tô Dương cười nói. Hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Bất quá nhiều ăn mấy cái quả mà thôi, không đến mức như vậy đi. Nhưng là vừa tới dưới núi, liền gặp được mấy đạo nhân ảnh. Diệp Phàm hai người không khỏi vui mừng quá đỗi. Trước mặt, chờ một chút, Diệp Phàm nói, kia là một đám già nua bóng người. Một đám người dìu lấy tay, run run rẩy rẩy quay đầu, nhìn về phía Diệp Phàm. Các ngươi cũng là thất lạc tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong. Một cái lão ẩu nhìn về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác hỏi. Đúng vậy a, các ngươi biết bên ngoài có cái gì sao? Bàng Bác liền vội vàng hỏi. Không, chúng ta cũng là vừa mới đến nơi đây, cũng không rõ ràng chuyện bên ngoài. Bà lão kia lắc đầu nói. Một bên một vị lão giả diêu động một cái nàng, hướng về Tô Dương chỉ chỉ. Thúc, một lão giả xem nói với Tô Dương. Tô Dương cố nén ý cười, một mặt nghiêm nghị nói. Lão đại gia một tiếng này thúc, thật sự là chiết khấu sát ta. Tên lão giả kia khẽ giật mình, sau đó sắc mặt tối đen, vẻ mặt đau khổ nói. Thúc, ta là Diệp Phàm đồng học, thật không biết cái này hoang cổ cấm địa có cái gì nguyền rủa, vậy mà để chúng ta già đi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là ngơ ngác, sau đó cũng là buồn cười nở nụ cười, xem tất cả mọi người là vẻ mặt khó hiểu. Giờ phút này, Diệp Phàm cũng là triệt để xác định, tại sao lại quay về tuổi nhỏ, xem ra đều là kia quả tác dụng. Ba khỏa quả, đến một, liền có thể ứng đối cái này hoang cổ cấm địa nguyên rùa. Ăn ba cái, liền sẽ triệt để trẻ ra. Hết thảy tựa hồ cũng giải khai. Ta là Bàng Bác A. Bàng Bác nói, sau đó bày ra trong tay đại lôi âm tự tấm bảng. Giờ phút này, bà lão kia mới có hơi ngượng ngùng nói. Mắt mờ, chưa từng nhận ra cái này đại lôi âm tự tấm bảng. Ngược lại là các ngươi, không biết là đạt được cơ may lớn gì, lại có thể quay về thiếu niên. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong, ta luôn luôn cảm thấy hãi đến hoảng. Một lão giả nhìn xem hoang cổ cấm địa, thanh âm có chút run động nói. Mọi người đều là gật đầu, không người nào nguyện ý lại tại này quỷ dị hoang cổ cấm khu ở lại. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đỡ lấy mấy người, hướng về bên ngoài đi đến. Tô Dương đi theo đám người sau lưng, hướng về sau lưng cấm khu nhìn thật sâu một chút. Thực lực của ngươi còn chưa đủ a. Bất quá, bản tọa chờ mong cùng ngươi giao thủ. Sau đó chưa quản nhiều, lớn cất bước đi ra ngoài. Hô, rốt cục ra, đi tới hoang cổ cấm khu bên ngoài. Đám người lại là đi lại vài dặm, mới dừng lại, thở dài một hơi, kia hoang cổ cấm địa, quả thực là đầm rồng hang hổ. Bất quá thế giới bên ngoài, càng là hung hiểm vô hạn, chỉ là không biết đám người đến cuối cùng có thể sống sót mấy người. Trong lòng mọi người cũng đều là sáng tỏ sắp đối mặt vận mệnh, là lấy xem có chút lạnh nhạt, chỉ bất quá đám người thân thể đã suy sụp. Không biết là có hay không còn có cơ hội có thể khôi phục sinh cơ. Tô Dương xếp bằng ở đám người bên người, có thể cảm nhận được một đạo khí tức từ xa mà đến gần chạy tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chân trời một đạo cầu vồng ngay tại xẹt qua, dập dờn ra một trận ba động, trong đó bóng người tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Hướng về phía dưới xem ra, bỗng nhiên đối mặt Tô Dương con mắt, nữ tử có một nháy mắt thất thần, sau đó trong lòng hơi rét, không biết là cỡ nào cường giả, nhưng là chí ít, nên là phía trên nàng, cảm giác của nàng sẽ không sai. Không biết là vị nào tiền bối giáng lâm hoang cổ cấm địa. Tại hạ Linh Khư Động Thiên Vi Vi, nữ tử kia lập tức đem cầu vồng hạ xuống, nhìn về phía Tô Dương, cung kính thanh âm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì tiền bối? Ta chỉ là một cái lão già họm hẹp thôi. Tô Dương cười cười, nói, còn chưa kịp nghe ngóng nơi này là cái gì địa vực đâu. Tên kia tên là Vi Vi thiếu nữ nhìn thật sâu Tô Dương một chút. Tô Dương một thân cổ quái ăn mặc, nhìn lại bình thường bất quá, nhưng là trực giác nói cho nàng biết, người này cũng không đơn giản. Bất quá đã Tô Dương không muốn nói, nàng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Nơi này là nước Yến, mà chúng ta bây giờ vị trí tên là Hoang Cổ Cấm Địa. Trải qua một phen trò chuyện, có chút kinh nghi nhìn Tô Dương bọn người một chút, nói, các ngươi vậy mà theo Hoang Cổ Cấm Địa bên trong còn sống ra rồi. Mặc dù sinh cơ có chút bị tước đoạt, nhưng là nếu như khổ tu một phen, còn có thể tu bổ trở về. Bất quá cũng coi như các ngươi nhân họa đắc phúc, vậy mà mở ra bể khổ. Bể khổ là vật gì? Tô Dương tự nhiên là đã biết được. Chính là người thể tu luyện mới bắt đầu, nhất định phải đạt tới một cảnh giới, mà mở bể khổ mới xem như bước vào cánh cửa. Từ cái này nữ tử nói, đám người cũng coi là hiểu rõ nơi đây đến tột cùng vì sao địa. Toàn bộ địa vực đến cỡ nào bao la, làm cho đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này, các ngươi cùng ta tiến về động thiên bên trong đi. Có lẽ các ngươi sẽ có cơ duyên có thể bị đông đảo trưởng lão coi trọng. Vivi nói, đám người liếc nhau một cái, do dự một hồi, cũng là khẽ gật đầu. Thiếu nữ này không cần thiết lừa gạt mình bọn người, cũng không có lý do. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.